Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương 10 Lão Bà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Bạch Thiên Trượng đã muốn rèn luyện cho Phương Hành nên đã dẫn hắn rời khỏi tông môn và đi đánh nhau với một con yêu thú cấp 5. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết tâm của Phương Hành như thế nào. Cả mặt của Phương Hành biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, vừa ngoan tâm vừa tung người, hướng hồ nước mà nhảy xuống. Cái phù triện kia ở trên không trung lơ lửng hồi lâu, không biết đã bay đi nơi nào. Phương Hành cũng không mang theo cái phù này, bởi vì hắn căn bản không có ý định dùng tới. Nếu đã là một loại rèn luyện, nếu như yêu quái lông trắng cho là mình có khả năng thắng được thanh xà, thì chính mình liền chiến đi. Phương Hành nhảy vào trong hồ lớn, nước hồ mát mẻ, trong nháy mắt che phủ đỉnh đầu của hắn. Trong bọt nước, ở bên tai vang lên ông ông, Phương Hành hai tay khua mạnh, ở trong nước ổn định thân thể, sau đó nhìn ngó khắp nơi, lại thấy khắp nơi đều là một mảnh trong vắt, tầm mắt bị nước hồ ngăn cản. Ngay cả hắn hôm nay theo việc tu vi tăng lên, mục lực so sánh với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn đâu khoảng 10 trượng trở lại. Một mảnh hồ lớn mờ mịt thì đi nơi nào tìm kiếm thanh xà yêu? Hơi suy nghĩ một chút, Phương Hành liền nảy ra hung ác rút cây đoạn đao rồi cắt một đường ở trên bàn tay. Tia máu rỉ ra, tản ra trong nước hồ. Sau đó Phương Hành bình tâm ngưng khí, ở trong hồ lặng lặng chờ đợi, cảm thụ hướng chảy của nước ở chung quanh. Máu của người có tu vi đối với yêu thú có lực hấp dẫn lớn lao. Chỉ cần con thanh xà tình ngửi thấy thì nhất định sẽ bị dẫn dụ đến đây. Tới đây đi. Phương Hành âm thầm cắn răng, ánh mắt hung ác mà kiên nghị. Nếu như là rèn luyện, thì có khổ nữa, mệt mỏi nữa, hay nguy hiểm nữa, tiểu gia cũng nhận. Ta muốn là chiến tu mạnh nhất trên đời. Cái gì mà trường sinh tiêu dao, cái gì mà thần du vạn dặm, tiểu gia một mực không cần. Người tu hành để lại ấn tượng duy nhất cho ta, chính là một người một kiếm, với lực chiến đấu đã giết hết cả một ổ phỉ. Ta đây cũng muốn có lực chiến đấu độc nhất vô nhị. Ta muốn báo thù cho chín vị thúc thúc. Xuống biển chiến với giao long, vào núi đọ sức với yêu hổ. 3 năm qua, Phương Hành đi theo Bạch Thiên Trượng đã xuất nhập ngũ hổ tứ hải. Từ sở Tây Bách Đoạn Sơn cho đến sở Đông Tiêu Giao Hải, từ sở Nam Vạn Quỷ Lâm cho tới sở Bắc Man Hoang Vực. Một đóa mây xanh chở hai người, trừ yêu ngàn dặm, không quay lại. Ở chiến trường viễn cổ, cùng với thây ma, lây dính sát khí của chiến trường, ở trong linh dược quật, cùng với hung cầm thủ hộ linh dược mà chiến. Thậm chí hắn còn lên chiến trường cùng với man binh hung ác, điên cuồng tàn bạo, tác chiến với nhau. Thoáng cái 3 năm trôi qua, thời gian thấm thoát, Phương Hành đã biến từ một thiếu niên 10 tuổi thành thiếu niên 14 tuổi, vóc người cao hơn không ít, thon gầy, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên và có chút lười biếng, ánh mắt thì lại sáng ngời dị thường. Tóc của hắn cũng đã trắng ra không ít, đen trắng hỗn loạn, tùy tiện buộc ở sau gáy thành cái kiểu đuôi ngựa. Bất quá tu vi của hắn thì vẫn là linh động tứ trọng chứ không hề tăng lên. Đây cũng là do Bạch Thiên Trượng cố ý làm thế. Hắn dạy cho Phương Hành sử dụng pháp môn Tam Muội Chân Hỏa để tẩy luyện thân thể, đem một thân linh lực tẩy luyện đến vô cùng tinh thuần. Hắn ở trong 3 năm này đã tiêu hao vô số yêu đan và linh dược. Nếu đổi thành người bình thường bằng vào những tài nguyên này, chỉ sợ sớm đã đem tu vi thăng lên linh động thất trọng. Mà Phương Hành chỉ là dùng những thứ tài nguyên này đem trụ cột của mình đả tạo cho kiên cố vô cùng đi. Thập nhất thúc, kế tiếp đi đâu đây? Lời biếng nằm trên mây xanh, Phương Hành đặt tay sau gáy, hai chân gích lên, mạn bất kinh tâm mà nói. Thời gian 3 năm, hắn cùng với Bạch Thiên Trượng đã sớm vô cùng thân thuộc. Trong quá trình này, cũng hận cái yêu quái lông trắng này, bởi vì hắn đem mình ném vào giữa một đám cương thi đang phát điên. Nhưng cũng từng cảm kích hắn bởi vì bạch mao lão quái đã tỉ mỉ dùng linh dược trị thương cho hắn 10 ngày 10 đêm mà tinh thần không có một khắc buông lỏng. Mấy năm thời gian để cho hắn thừa nhận Bạch Thiên Trượng gọi hắn một tiếng là thập nhất thúc. Bạch Thiên Trượng cũng đã hỏi vì sao lại là thập nhất thúc. Phương Hành chưa nói ra nhưng trong lòng lại nghĩ mình đã có 9 vệ thúc thúc, xếp kế tiếp theo chính là thứ 10. Nhưng mà mình lại là lão thập cho nên thập thúc thúc thì sẽ không có. Dứt khoát kêu một tiếng thập nhất thúc đi. Nếu như Bạch Thiên Trượng biết tiểu tử mày đem mình đánh đồng với một đám thổ phỉ, thậm chí xếp hạng còn ở dưới bầy thổ phỉ này, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Bất quá hắn cảm thấy Phương Hành ban đầu, sau khi chính mình liên tục chữa thương 10 ngày cho hắn, sau khi tỉnh lại thì thốt lên một tiếng thập nhất thúc rất là thành khẩn, liền cũng là chấp nhận rồi. Dù sao thì so sánh với việc gọi mình là yêu quái lông trắng thì tốt hơn rất nhiều. Về phần Bạch Thiên Trượng tại sao lại đối tốt với mình như vậy, có mục đích quán hay không, Phương Hành chẳng muốn đi suy xét nữa. Theo hắn thì đương nhiên là có mục đích, nếu không thì tại sao người khác lại đối tốt với mình như vậy. Bất quá là Phương Hành cũng không ngại người khác lợi dụng mình, chỉ cần cho mình đủ thủ lao là tốt rồi. Cho nên, sợ rằng sớm đã nghĩ đến Bạch Thiên Trượng bồi dưỡng mình như vậy là có mục đích, thì hắn cũng không để ý. Hắn chỉ điểm cho mình 3 năm, nếu quả thật cần mình giúp hắn làm chút chuyện, thì chính mình giúp việc cũng không có vấn đề gì. Nếu như hắn muốn làm, mình làm chuyện mà mình không làm được, cùng lắm thì nửa đường bỏ chạy là xong. Bạch Thiên Trượng ngưng thần đánh giá Phương Hành, thật lâu không nói lời nào, ánh mắt phức tạp, xen lẫn, thưởng thức khó tả. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên đưa tới một khối khuyên tai bằng ngọc màu đen, tạo hình tinh tế tựa như một vật bất phàm. Chỉ bất quá ngọc này giống như bị phân ra làm hai nửa. Ánh mắt của Phương Hành nhìn sang đã giám định ra được đây chỉ là một cái khuyên tai ngọc bình thường, duy nhất có tác dụng chính là tụ linh địa, thiên địa linh khí vào bản thân, trong lúc tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tín vật này, người cất đi, đợi đến cơ hội thành thục, liền đi thành thân. Bạch Thiên Trượng nói một cách phong khinh vân đạm, nhưng Phương Hành chợt nhảy dựng cả kinh kêu lên, thành thân. Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói, không sai, chính là thành thân. Tương lai dùng cái khuyên tai ngọc này làm tín vật, người có thể cưới được 9 đạo lữ như hoa như ngọc và thân phận tôn quý, có lẽ là 10, nhưng ta cũng không nói chính xác được. Phương Hành ngơ ngác nhìn cái khuyên ngọc này, người không phải là phát điên rồi chứ? Bạch Thiên Trượng cười nói, chuyện tốt như vậy cho ngươi không muốn sao? Phương Hành có chút xấu hổ, cười hăng hắc nói, 10 thì hơi nhiều. Bạch Thiên Trượng cười nói, vậy thì giảm đi mấy cái, chọn những cái xinh đẹp lưu lại. Phương Hành cười ha hả một tiếng, thì ra lời đồn đãi là thật, đụng phải một người sư phụ chẳng những dạy dỗ thần công, còn có thể hỗ trợ làm mai mối, hơn nữa thoáng cái là 10 phát, phát tài rồi. Bất quá 10 lão bà này của ta là người nơi nào vậy? Bạch Thiên Trượng nói, hiện tại không thể nói cho người biết, ngươi chỉ để ý giữ cái khuyên tai ngọc này, đến thời cơ chín muồi rồi sẽ biết. Phương Hành lại nói, lúc nào mới là thời cơ chín muồi? Bạch Thiên Trượng liền nói, ở thời điểm ngươi tìm tới cửa, bọn họ không giết được ngươi, hoặc là nói ngươi có thể chạy thoát sự đuổi giết của họ. Phương Hành trên gáy liền xuất hiện một đạo hắc tuyến, uể oải nói, nguyên lai là kẻ thù của ngươi à, còn không phải là muốn ta giúp ngươi báo thù ư? Bạch Thiên Trượng cười thoải mái, không cần phải báo thù, cũng không cần giết người, chỉ để ý cưới lão bà của ngươi là được. Phương Hành trở tay đem cái khuyên tai ngọc thu vào rồi nói, thôi đi, ta đến lúc đó đi xem các nàng có xinh đẹp hay không đã, rồi tính sau. Bạch Thiên Trượng cười cười không nói gì thêm, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, mây xanh liền ra tốc, hướng phía trước mà bay đi. Chúng ta đi đâu đây? Phương Hành có chút tò mò. Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở dài nói, 3 năm thời gian đã trôi qua, ngươi cũng nên trở lại quỹ đạo vốn có của ngươi. Thanh Vân Tông sau, Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên, trong lòng tràn đầy mong đợi. Liên tục 3 năm không gián đoạn để chém giết, luyện tập vào Nam ra Bắc, sớm để choán vạn phần hoài niệm cái cuộc sống thích ý ở Thanh Vân Tông. Một đóa mây xanh 3 năm trước đây rời khỏi Thanh Vân Tông, không kinh động bất luận kẻ nào. Sau 3 năm, mây xanh lần nữa trở về Thanh Vân Tông, cũng chưa từng kinh động bất luận kẻ nào cả. Rơi xuống trước Thạch Lâm, Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau này, con đường tu hành khó khăn, phải cẩn thận. Phương Hành duỗi lưng một cái, mỉm cười nhìn về phía Bạch Thiên Trượng mà nói, ta có cần gọi ngươi một tiếng sư phụ hay không? Bạch Thiên Trượng gương mặt lạnh nhạt hơi ngẩn ra, nhẹ giọng gật đầu nói, cũng là có thể, quỳ xuống gập đầu đi. Phương Hành nhất thời đen mặt lại nói, mất mặt như vậy sao? Sư phụ không cần. Vừa nói vừa xoay người rời đi, Bạch Thiên Trượng ở sau lưng phá lên cười. 3 năm tiếp xúc, hắn tự nhiên hiểu rõ tính cách của Phương Hành. Có thể hỏi ra những lời này, chính là có tâm tư nhận thức hắn là sư phụ. Bất quá nếu mở miệng trêu chọc, thì Phương Hành trong lòng sẽ không vui. Thật ra đây là hắn cố ý làm. Hắn dạy Phương Hành 3 năm, nhưng cũng không tính là làm sư phó của Phương Hành. Dù sao, ta cũng là muốn thông qua người, đạt tới một chút mục đích. Đây coi như là trao đổi đi. Bạch Thiên Trượng khẽ thở dài, xoay người hướng động phủ đi tới, thân thể lại không tự chủ được mà run lên một cái. Trong cơ thể vang lên một tiếng vỡ vụn rõ nét, sắc mặt hắn đại biến, cười khổ, hướng thân thể của mình mà nhìn lại. Thần niệm nội thị có thể thấy thức hải, một viên kim đan ở phía trên ánh sáng ảm đạm xuất hiện một kẽ nứt rõ ràng, đang có linh lực màu vàng mơ hồ từ bên trong chảy ra, phát tán ra thiên địa. Kim đan bể nát, linh lực khô kiệt, đại nạn của ta đến sớm sao? Bạch Thiên Trượng khoanh chân ngồi trước động phủ mà nhìn lên thiên không, bùi ngùi thở dài. Cái miệng hắn dâng lên một nụ cười trấn an. Hắn thật ra thì cũng không nói cho Phương Hành biết là chính mình tính toán dạy hắn nhiều thêm mấy năm. Chẳng qua là trong 10 ngày 10 đêm, tiêu hao đại lượng linh lực toàn thân để làm cho Phương Hành chữa thương, hắn đã cảm giác được có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc ấy chính mình nếu không chữa thương cho hắn thì họ Nguyên đại nạn ít nhất có thể kéo dài thêm 10 năm nữa. Nhưng là hôm nay cảm giác chỉ còn không tới 3 năm. Nhưng mà Bạch Thiên Trượng không hối hận, bởi vì lúc ấy nếu hắn không làm thế, Phương Hành sẽ bị lưu lại ám thương. Chính mình thời gian không còn nhiều, không cách nào mượn nhờ trảm thủ đồ, tam muội chân hỏa để rèn ra một thanh thần kiếm hoàn mỹ, chém ngược thiên khung. Vậy thì đem hết toàn lực, rèn một thanh phôi kiếm hoàn mỹ, sau đó đợi hắn ma luyện thành hình, sẽ đảo loạn phong vân. Ta dạy cho tất cả những thứ mà ngươi có thể học rồi. Chuyện còn lại phải nhờ cậy vào chính bản thân ngươi. Bạch Thiên Trượng lẩm bẩm, qua một hồi lấy ra một đạo phù triện, giơ tay ném lên bầu trời, thình thịch. Phù triện ở trên không trung nổ tung, kim quang mãnh liệt, tựa như một đạo kim sắc tường vân trôi lơ lửng phía chân trời. Ở bên trong Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa, tứ đại truyền pháp trưởng lão và tất cả đều thấy được đạo phù triện này, trong lòng nhất tề chấn động. Bạch sư thúc có chuyện quan trọng dặn dò sao? Rồi sau đó thì vô luận đang bế quan hay là đang giảng đạo cho đồ nhi trong môn phái, đồng thời buông bỏ mọi chuyện trong tay, nhất thời phi độn về không trung. Năm đạo quang hoa xẹt qua thiên không của Thanh Vân Tông, đi đến Thạch Lâm. Ta dạy hài tử kia mấy năm, chỉ tiếc là hắn vẫn không thích hợp làm người thừa kế truyền thừa của ta. Bạch Thiên Trượng đưa lưng về phía năm người, khẽ thở dài một tiếng. Trần Huyền Hoa năm người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thanh Vân Tông vẫn muốn đem truyền thừa của vị trưởng lão thần bí này để lại tông môn. 3 năm trước đây, Bạch trưởng lão thu Phương Hành làm đồ đệ. Bọn họ vốn là trong bụng nhẹ lòng đi một chút, nghĩ là mục đích đã đạt thành. Thật không nghĩ tới lại có kết quả này. Ta tính toán bế tử quan, hoặc là dựa vào thọ nguyên còn dư lại, để có thể kết thành nguyên anh, tăng thọ nguyên lên gấp đôi, hoặc là tọa hóa. Bạch Thiên Trượng khẽ thở dài, làm mọi người thân sắc buồn rầu. Chỉ có những người nào cảm giác thọ nguyên sắp hết, sắp tọa hóa thì mới đi bế tử quan thôi. Bế tử quan, nhập quan sinh tử, lưỡng trọng thiên. Nói như vậy, sự thực là người đột phá vô vọng mới bế tử quan. Hy vọng có thể khi mà chính mình còn sót lại một chút thọ nguyên này, tìm hiểu được con đường đột phá, sau đó đột phá một cảnh giới gia tăng thọ nguyên. Nhưng nếu không có phá cảnh đan, không có công quyết tương ứng thì phá cảnh, cơ hồ là không có chút hy vọng nào. 100 người bế tử quan thì cơ hồ 100 đều không ra. Người thành công phá cảnh xuất quan có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, bế tử quan loại chuyện như vậy cũng có một chỗ tốt, chính là người bên cạnh không thể thăm dò người bế sinh tử quan, cũng có thể uy hiếp một chút địch nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy cũng là một người tu sĩ, làm được công việc cuối cùng trợ giúp cho tông môn. Trên thực tế thì rất nhiều người đều cho rằng Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Vân Tông Vũ Hạc Chân Nhân sớm đã tọa hóa, thì bất quá chính là bởi vì Vũ Hạc Chân Nhân 8 năm trước bế tử quan, không cách nào dò thám để biết sinh tử, cho nên mọi người chỉ có thể coi hắn còn sống. Đối với tu sĩ mà nói thì đây cũng là một loại phương pháp qua đời, bọn họ sẽ từ từ bị quên lãng đi, mà không phải như phàm tục được tế bái khắp nơi. Cái loại tử quan này bình thường cũng phải lấy 100 năm ra làm hạn định. 100 năm nếu như người bế tử quan còn không xuất quan, thì tông chủ sẽ yên lặng ở trên tổ linh đường cho thêm một lò hương khói. Bất quá đến nơi này, môn hạ tiểu bối đệ tử thường đã quên mất người bế quan là ai. Bạch sư thúc gọi bọn ta tới đây, dụng ý là... Trần Huyền Hoa trầm ngâm nói. Bạch Thiên Trượng cười cười, đương nhiên là đem một chút tâm huyết tu hành của ta nói ra, để cho Thanh Vân Tông lưu lại một môn truyền thừa rồi. 8 người Trần Huyền Hoa nghe vậy nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt mừng rỡ, nhất tề bái hạ nói, cần nghe sư thúc dạy bảo. Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở ra, từ từ tụng niệm phá diệt thần cơ quyết, đoạt chi vận của người, hóa thiên công, hành địa pháp. Âm thanh của hắn rất bình thản, nhưng nghe trong tai Trần Huyền Hoa và đám người này lại vang như tiếng sấm. Bịt tai vào. Trần Huyền Hoa sắc mặt đại biến, bỗng quát lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Bạch Thiên Trượng. Tứ đại trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, thế nhưng thực sự, theo lời Trần Huyền Hoa, nhất tề bịt chặt lỗ tai, trong nháy mắt rút lui. Thế nhưng ước chừng bay ra 10 dặm, lúc này mới đứng trên không trung, sắc mặt hoảng sợ nhìn Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng ngậm miệng không nói, mang vẻ bất đắc dĩ, ngồi yên tại chỗ. Trần Huyền Hoa đôi môi run rẩy, qua một hồi lâu mới cười khổ nói. Bạch Sư Thúc, người 500 năm trước giá lâm Thanh Vân Tông, từ tông chủ đời trước bắt đầu, không người nào không đối với người tương kính như thượng tân, cũng không dám có bất kỳ cái bất kính nào. Nhưng ngươi vì cái gì lại muốn hại chúng ta? Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thở dài. Là các ngươi vẫn muốn ta lưu lại truyền thừa. Như thế nào lại nói là ta hại các ngươi? Trần Huyền Hoa thở dài nói. Phá diệt thần cơ quyết là thần quyết truyền thừa của thế gia kia sao? Chúng ta Thanh Vân Tông chỉ là tiểu môn tiểu phái. Nơi nào mà có can đảm lớn như vậy, dám mơ ước tới công quyết nhà họ. Tin tức một khi tiết lộ, sợ rằng sẽ lập tức chọc vào diệt tông đại họa chứ chẳng chơi. Đâu rồi? Truyền thừa bực này, Thanh Vân Tông chúng ta không lưu lại được, ngay cả muốn để lại cũng không thể. Bạch Thiên Trượng không nói gì, qua một hồi lâu mới nói. Đã như vậy thì thôi. Ta trước đây từng xem Thanh Vân Tông, Thanh Viêm Đán Trần Quyết và cải biến sơ qua, đem sửa nó thành thượng giai pháp quyết. Liền đem cái pháp quyết này để lại Thanh Vân Tông đi, coi như một chút bồi bổ. Trần Huyền Hoa lúc này thở ra nói, nếu là như vậy, thì đa tạ Bạch Sư Thúc. Dứt lời hắn liền đem Đoán Chân Cốc truyền pháp trưởng lão đang núp ở ngoài 10 dặm gọi tới. Suy nghĩ một chút liền dứt khoát đem cả ba cái trưởng lão khác cũng gọi tới đây, để cùng nhau nghe Bạch Thiên Trượng truyền pháp. Trong lòng lại càng khiếp sợ khó tiêu, không nghĩ là có hiểm nghi chiếm được phá diệt thần cơ quyết truyền thừa. Dứt khoát gọi những người khác tới đây cùng nhau nghe pháp, thì cũng chứng minh được sự trong sạch của mình. Truyền pháp xong, Trần Huyền Hoa khẩn trương hỏi, Bạch Sư Thúc, cái đệ tử tên là Phương Hành kia. Bạch Thiên Trượng lắc đầu nói, ta vốn là muốn giúp hắn đánh xuống trụ cột để truyền lại công quyết, lại không nghĩ rằng người này bất hảo không nghe dạy bảo. Học một chút ít đứng đắn, lại luôn ra sức khước từ, cũng là một chút công quyết, không có liên quan, oai môn tả lý thì lại học cực nhanh. Bất đắc dĩ ta không cách nào đem truyền thừa cho hắn, 3 năm tâm huyết coi như nước chảy về đông. Tông chủ, Thanh Vân Tông nếu như có đệ tử kiệt xuất. Trần Huyền Hoa lấy làm kinh hãi, liền lúng túng cười nói, bọn chúng không có phúc, hay là thôi đi. Người thông minh liền biết nên làm như thế nào. Trần Huyền Hoa có thể trở thành tông chủ Thanh Vân Tông, tự nhiên không phải là người ngu. Nếu như Bạch Thiên Trượng truyền xuống công quyết, là huyền giai công pháp thì hắn cầu còn không được, chắc chắn sẽ học. Thậm chí nói nếu Bạch Thiên Trượng truyền xuống thần giai công quyết, chính là không biết từ nơi nào xuất ra, hắn cũng sẽ học. Chỉ sợ mạo hiểm tiết lộ, làm Thanh Vân Tông dẫn tới đại họa lâm đầu hắn cũng học. Nhưng là nếu thần giai công quyết của cái gia tộc kia thì không thể học, học vào chính là tai họa. Không những không thể học, thậm chí không thể nghe, phải trốn tránh thật xa, nhắm mắt làm ngơ. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ bế tử quan, thương hải tang điển, chư vị đạo hữu, từ nay từ biệt. Bạch Thiên Trượng thở dài, tay áo đặt ở phía sau, từ từ hướng trong động đi tới. Sư Thúc không cần bi quan như thế, đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất. Sư Thúc bế quan lĩnh ngộ, cuối cùng sẽ có cơ hội phá cảnh phục sinh, thọ nguyên tăng lên. Đến lúc đó thì vãn bối sẽ dẫn đệ tử khắp các núi tới trước cửa cung nghinh, là Sư Thúc. Trần Huyền Hoa khom người thành khẩn nói, 4 vị truyền pháp trưởng lão khác cũng khom lưng, rút cuộc cùng tiễn Bạch Thiên Trượng nhập quan. Tông phủ chi môn ầm ầm hạ xuống, từ đó cách ngăn thiên địa, tuy chỉ một cửa thôi, cửu thiên thập địa, nhưng giống như không còn cao nhân tóc trắng này nữa. Trưởng giáo sư huynh, chúng ta... Thanh điểu trưởng lão của Tê Hà Cốc hỏi. Hồi chủ phong rồi nói sau. Trần Huyền Hoa dẫn đầu cưỡi mây mà đi, trốn vào chủ phong của Thanh Vân Tông. 4 vị truyền pháp trưởng lão cũng theo cùng. Như cuồng sư đệ, người đi mang đứa bé kia Trần Huyền Hoa vừa ngồi vào chỗ của mình nâng chán trầm tư, sau một hồi lâu nhẹ nhàng nói. Lão già tóc đen thiết như cuồng là đoán Trần Cốc chuyển pháp trưởng lão, ban đầu cùng với Bạch Thiên Trượng đánh cờ, đã lĩnh mệnh mà đi. Tây Hà Cốc chuyển pháp trưởng lão Thanh Điểu nói, trưởng giáo sư huynh, Bạch Sư Thúc sẽ không thực sự đem phá diệt thần quyết chuyển cho hắn chứ? Trần Huyền Hoa nói, hy vọng là không, nếu không thì Thanh Vân Tông chúng ta cũng không giữ được hắn. Thanh Điểu trưởng lão nhướng mày, trưởng giáo sư huynh, bản thân ta cảm thấy... Trần Huyền Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đồng thời ánh mắt quét qua hai vị chuyển pháp trưởng lão khác mà nói. Chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi cảm thấy là ta làm việc quá cẩn thận sao? Chúng ta Thanh Vân Tông, thiên ở nhất vũ, an an ổn ổn chính là phúc khí. Nếu như dã tâm quá lớn, bị cuốn vào trong sóng to gió lớn, sợ rằng là chết cũng không biết chết như thế nào. Thế giới này, nó rộng lớn lắm mà. Thanh Điểu trưởng lão ngậm miệng lại, đã gật đầu một cái rồi lui sang một bên. Không lâu sau thì Phương Hành được dẫn tới, đối mặt với mấy vị trưởng lão có địa vị tối thượng ở Thanh Vân Tông, nhưng hắn cũng không sợ, ánh mắt còn dòm ngó khắp nơi. Hải tử, tới đây. Trần Huyền Hoa gọi hắn tới, hòa nhã nói, trong ba năm này, ngươi đi theo Bạch Sư Thúc học được cái gì? Phương Hành con người đảo một vòng rồi nói, học được rất nhiều thứ à, ta rất chăm chỉ. Trần Huyền Hoa lại ngẩn ra nói, thí dụ như, Phương Hành cười nói, chảm yêu trừ ma. Trong ba năm này hối hả ngược xuôi, ta giết không dưới 100 con yêu thú. Trần Huyền Hoa ngây ngốc lại hỏi, Bạch Sư Thúc không chuyển cho ngươi bất kỳ pháp môn gì sao? Phương Hành nói, có chứ. Trần Huyền Hoa nhất thời khẩn trương, ba vị truyền pháp trưởng lão khác cũng theo đó nhìn lại, ánh mắt khẩn trương. Trần Huyền Hoa vội la lên, là truyền cho người pháp quyết gì? Phương Hành nói, thành viêm đoán Trần Quyết. Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Trần Huyền Hoa lại nói, không còn pháp môn khác sao? Phương Hành suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói, không có. Hắn nói không phải là nói dối, trừ thanh viêm đoán Trần Quyết ra thì Bạch Thiên Trượng quả thực không truyền cho hắn bất kỳ pháp môn nào khác. Ta muội chân hỏa tôi thể pháp chính là từ trong huyền quan chảm thủ đồ đạt được, chứ không phải do Bạch Thiên Trượng truyền cho. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, đưa tay đặt trên vai của Phương Hành, trầm giọng nói, vận chuyển linh lực mạnh nhất. Phương Hành cũng không dám khinh thường, đem linh lực tự thân vận chuyển. Trần Huyền Hoa cảm ứng sơ qua rồi thu tay về, hướng những người khác gật đầu khẽ thở dài. Ta đã từng thấy qua người của gia tộc kia, biết được phá diệt thần cơ quyết có tính chất đặc biệt. Pháp quyết này hung bá tuyệt luân, hủy thiên diệt địa. Có tu luyện hay không, thử một lần biết ngay. Đứa nhỏ này linh khí trầm ổn và yên tĩnh, không sai. Mấy vị truyền pháp trưởng lão khác cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng một chút, nhưng thực ra cũng có chút tiếc nuối. Phương Hành thì ánh mắt thản nhiên nhìn bọn hắn, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện cái gì. Người hãy lui ra đi. Trần Huyền Hoa để cho Thiết Cuồng mang theo Phương Hành đi xuống, còn chính mình thì thở ra thật dài. Thanh Điểu trưởng lão lại nói, trưởng giáo sư huynh, người này nên xử lý thế nào đây? Trần Huyền Hoa cúi đầu suy tư hồi lâu, liền nói, mặc kệ đi. Dù sao Bạch Sư Thúc mới vừa bế quan, không cần phải quấy rầy lão nhân ra. Hôm nay chúng ta nghe được mọi chuyện, cùng với mọi chuyện mà chúng ta đoán, cũng không thể nào tiết lộ một chữ, nếu không sẽ dùng môn quy nghiêm trị. Tiếu trưởng lão, chuyện này để cho ngươi tham gia, nếu như người nào làm trái với lời nói hôm nay của ta, sư huynh đệ tỉnh thân cũng không cần phải bàn tới. Dạ. Một vị trưởng lão, người mặc ma y khô gầy trầm giọng đáp, trên mặt yên tĩnh, chính là Ngộ Trận Cốc, truyền pháp trưởng lão, Tiếu Sơn Hà. Ba năm sau, đại danh của Phương Hành lại một lần nữa vang lên ở Thanh Vân Tông. Ba năm trước đây tấn nhập nội môn vẫn không có người nào nghe thấy tin tức của Phương Hành, bởi vì Lâm Thanh Tuyết bị giam nửa năm cấm bế đã từng điên cuồng muốn tìm Phương Hành để báo thù, nhưng không có tìm được hắn mà làm loạn khắp nơi. Có không ít đệ tử nội môn cũng biết Phương Hành, chỉ là chưa từng nhìn thấy hắn. Người có thói quen gây chuyện như thế mà lại giống như biến mất vậy. Cho tới hôm nay Phương Hành mới đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Mọi người lúc này mới nhận được tin tức, thì ra lán bị Bạch Thiên Trượng trưởng lão nhìn chúng và mang theo bên người, dạy dỗ 3 năm. Vốn là muốn chọn làm người truyền thừa, kết quả hắn quá mức bất hảo, đã lãng phí đi vô ích 3 năm của Bạch Thiên Trượng trưởng lão. Cuối cùng không thể tiếp nhận được truyền thừa của trưởng lão mà bị đuổi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong môn đều chế giễu, chiếm được cơ hội nhưng cuối cùng không biết nắm bắt, so với không có được cơ hội thì cũng thật đáng buồn. Nghe nói gì chưa? Nghe nói người này thiên phú cũng không cao, chẳng qua là tư chất đinh đẳng, đơn giản lắm trong lúc vô tình phá đi một ván cờ của Bạch trưởng lão. Lão nhận ra ông ta lúc này mới đáp ứng cho hắn cơ hội. Ai có thể ngờ được người này lại không biết nắm bắt à. 3 năm, Bạch trưởng lão tận tâm dạy dỗ nhưng hắn lại quá kém. Cuối cùng chọc giận Bạch trưởng lão, trực tiếp bị trục xuất. Còn không phải sao, đi theo Bạch trưởng lão, tu vi thông thiên tu hành tận 3 năm mà tu vi vẫn là linh động tứ trọng. Tiểu quỷ này lúc ấy là người đầu tiên tấn nhập nội môn, số tuổi lại rất nhỏ, tiền đồ vô hạn, nhưng hiện tại thì lại bị tụt xuống cuối rồi. Bé mặc dù thông minh, nhưng lớn thì chưa chắc đã tài giỏi. Những lời nghị luận tương tự ở Thanh Vân Tông dần được truyền ra, mà lúc này Phương Hành đã tìm được một chỗ động phủ cả ngày tiêu dao uống rượu. 3 năm thời gian, hắn đã chém giết vô số, thực sự không có mấy ngày được nghỉ ngơi thật tốt, thanh nhàn thực sự là hiếm thấy, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Các người nhìn kìa, ban ngày thì nằm trên sườn núi uống rượu cũng không hề tu luyện, khó trách lại bị Bạch trưởng lão trục xuất. Ừ, người này vò đã mẻ lại còn sứt nữa, bỏ lỡ cơ duyên lần này, ngày sau con đường quán khó đi hơn rồi. Ở nơi xa xa thỉnh thoảng có người khiếu khều nói nhỏ, đối với Phương Hành chỉ trò trò. Theo bọn họ thì Phương Hành quả thực chính là giáo tài mặt trái ở trên con đường tu hành, một thằng nhóc điển hình không thể dạy dỗ. Nhìn cái gì? Móc mắt các người bây giờ. Phương Hành ngồi dậy hướng mấy tiểu tử vẫn chỉ mình quát một tiếng. Thật là hung dữ à, không bằng chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn. Không cần gây chuyện đâu. Người này tuy rằng số tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao so với chúng ta cũng vào nội môn sớm 3 năm, không chừng là có thủ đoạn lợi hại. Cũng đúng, người này trước khi vào nội môn đã chọc ra phiền toái. Tê Hà Cốc, Lâm Thành Tuyết sư tỷ 3 năm trước đã nói, vô luận ai giết chết tiểu tử này, nàng sẽ có hậu lễ tương báo. Tiểu tử này không biết là có thể sống được bao lâu, chọc hắn làm cái quái gì. Mấy đệ tử thấy thế nhất thời sợ hãi rụt rè rời mắt đi chỗ khác. Ngay cả có mấy người, vẻ mặt lộ ra không phục cũng bị người khác kéo đi. Dù sao ở trong Bách Từ Nhai, ở lại cũng là đệ tử vừa tấn nhập nội môn không lâu, tu vi không cao. Bách Từ Nhai chính là chỗ ở của ngoại môn đệ tử lúc đầu vừa tiến vào nội môn, vừa vào nơi đây liền muốn bắt đầu tu luyện một trong ngũ pháp của Thanh Vân Tông. Đợi đến luyện ra hỏa hầu nhất định thì có thể căn cứ vào đặc điểm công pháp mà chia ra tiến vào Thanh Vân Tông tứ cốc, tiến vào một điểm để tiếp tục tiến tu. Tứ cốc này chia ra chính là luyện đan Tê Hà Cốc, gian pháp khí Đoán Trần Cốc, Minh Phù Thư Văn Cốc và Nghiên Trận Sơn Hà Cốc, mà một điện chính là Phụng Thiên Điện. Ở trong đó ý tứ của hai chữ Phụng Thiên nguyên là từ một câu nói từ các đời trước, Phụng Thiên lập đạo, Phụng Thiên trừ mạnh, chảm yêu trừ ma. Những lời này nói đến yêu ma cũng không phải hoàn toàn là yêu ma mà bao gồm cả đối thủ của Thanh Vân Tông nữa. Đối với người tu hành mà nói, phàm là đối kháng với mình cũng là đối kháng với yêu ma. Nói trắng ra cũng có thể hiểu như vậy. Ở trong Phụng Thiên Điện, đệ tử tu hành cũng là lực chiến đấu mà Thanh Vân Tông bồi dưỡng. Phụng Thiên Điện là điện có chiến tu của Thanh Vân Tông tụ tập. Các đệ tử một lòng tu hành đấu pháp chi đạo thì cũng sẽ tiến vào điện này. Chỉ bất quá nhân số vô cùng thưa thớt. Tứ cốc khác thì nhân số đệ tử ít nhất cả 100 người. Nhưng trong Phụng Thiên Điện chỉ có 10 mấy đệ tử. Hơn nữa 10 mấy đệ tử này cũng là từ 4 cốc khác. Những nhân vật tinh anh được chọn ra, nhân tài đông đúc. Thanh Vân Tông đệ tử thì ít có người trực tiếp lựa chọn tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, cho dù là thích chiến tu thì cũng thường thường trước tu hành những pháp quyết khác để cho bản lĩnh tu hành có thể cố định an thân lập đạo, sau đó mới nghiên cứu về Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Phương Hành định tiến vào điện này, đưa chiến tu chi đạo của mình tu luyện thâm sâu. Quên đi, đường phải đi từng bước. Ta phải đi mượn một chút trụ cột pháp thuật tới để tìm hiểu. Phương Hành cầm cái hồ lô rượu, một bước bước ra, và bước loạng choạng từ từ mà đi, hướng về Phi Thạch Phong, Tàng Kinh Đại Điện đi tới. Pháp thuật trụ cột là pháp thuật là người có tu vi phải nắm giữ, tương tự như kiến thức cơ bản về đó. Có lẽ ở trong chiến đấu thì tác dụng không lớn, nhưng mà nếu không có thì rất khó mà tiến thêm một bước để tu luyện những công quyết khác. Ở nhân gian du lịch 3 năm, Bạch Thiên Trượng để cho Phương Hành chảm yêu trừ ma, ma luyện bản thân, nhưng đối với pháp thuật hắn trên cơ bản lại không chỉ điểm chút nào. Phương Hành hôm nay chẳng những tu vi không có tấn cấp, thậm chí đối với pháp thuật nắm giữ cũng không tăng. Những cơ sở gì đó, hắn cũng phải đi trước mượn đọc giống như bắt đầu, tu luyện dẫn lực thuật, từ từ tìm hiểu vậy. Theo con đường núi đi vòng qua Phi Hổ Nham, xa xa thấy được thấp thoáng, giữa thanh tùng Thúy Bách có một tòa đại điện rất cao, khí thế rộng rãi, cách đất trăm trượng, cao chừng 30 trượng, toàn thân dùng hắc nham trúc để dựng thành, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ở trước cửa có một khối quảng trường phương viên trăm trượng, bạch ngọc làm nền, cực kỳ rộng rãi. Đại điện cửa chính có treo một tấm biển khổng lồ, bên trên khắc Tàng Kinh Đại Điện. Thỉnh thoảng có thể thấy được đệ tử mặc đạo bào màu xanh chuyện trò vui vẻ, lùi tới ở chỗ này, ra ra vào vào. Phương Hành trong lòng dâng lên một tia mong đợi, sải bước hướng Tàng Kinh Đại Điện đi tới. Tiến vào đại điện, chạm mặt là một lối đi thật dài, trên vách là một loại khắc đá với đường nét đơn giản. Vẽ các đời từ xưa tới nay, những tu sĩ chứ danh ở nhân gian trảm yêu trừ ma, các sự kiện, ví dụ như là Hồng Dịch giết cha, Diệp Phàm che trời, Miêu Nghị đoạt vợ, vân vân. Mặc dù là đơn sơ, nhưng trông khá là sống động. Đi đến cuối thông đạo thì thấy có một cái trường án cổ kính, có một vị trưởng lão tu vi linh động cửu trọng phía sau trường án để thủ chức. Phương Hành đưa ra ngọc bài của mình rồi tiến vào trong thiên điện, khu vực pháp thuật cấp thấp. Ánh mắt đảo qua, liền thấy được tràn đầy ngọc sách, cũng là ngọc sách pháp khí chuyên môn dùng để ghi chép những pháp thuật cấp thấp, số lượng cực kỳ kinh người. Tiện tay cầm lên một quyển dẫn lực thuật, Phương Hàn đem linh lực thăm dò vào trong, rất nhanh đã có chữ viết ở trên ngọc sách hiện lên. Trụ cột pháp thuật dẫn lực thuật, phàm tục xưng là Cẩm Long Khống Hạc Công, nếu muốn tu luyện linh lực cửu chuyển. Trong đó cùng với bản bí kíp, ban đầu Phương Hành gặp là không có gì khác nhau. Phương Hành chỉ tùy tiện liếc hai cái, không thấy có nội dung gì mới, liền tiệm tay ném ra. Tiếp tục xem. Cứ một phương ngọc sách đặt trên giá gỗ của thiên điện, đều là rực rỡ muôn màu, xem hoa cả mắt. Dẫn lực thuật, ngự hỏa thuật, pháp nhãn thuật, trừ ma thuật, bình tức thuật, phân ảnh thuật, bình chướng thuật. Phương Hàn nhìn trái ngó phải, càng xem càng vui, cảm thấy mỗi cái đều hữu dụng và muốn học, liền tay đi mắt thấy, từng quyển ngọc sách nhặt lên, rồi đặt vào trước ngực chất chồng cao lên, hắn trùng trùng hướng vị thủ điện trưởng lão tới đó ghi danh. Thủ điện trưởng lão vừa nhìn mắt cũng trợn lên, nhiều như vậy sao? Tiểu tử, ngươi có biết là phục khắc ngọc sách là phải mất tiền hay không? Phương Hành ầm một tiếng đem ngọc sách cùng với chất chồng lên trên bàn, tùy tiện khắc, có tiền. Ở bên ngoài trảm yêu trừ ma 3 năm, tư nguyên của hắn tiêu hao, cơn bản cũng là yêu đan do mình chém yêu có được, mà trong đó dùng đến một chút linh dược, không biết là Bạch Thiên Trượng từ đâu tìm tới, cho nên ban đầu hắn tích góp từng tí một, lên linh thạch cũng không còn. Cái gì đây? Ban đầu hắn tích góp cũng không ít linh thạch, ít thì cũng phải còn 200-300 khối, hắn nghĩ giao ra vài khối thì phục khắc ngọc sách là không thành vấn đề. Trường lão không nói gì, nhìn Phương Hành một cái liền đếm số lượng ngọc sách, sau đó lại nhìn Phương Hành. Phục khắc một quyển ngọc sách cần 100 khối linh thạch, ngươi tổng cộng có 13 bản ngọc sách là 1.300 linh thạch. Phương Hành sợ hết cả hồn kêu lên, không phải chứ, mắc như vậy sao? Trường lão chậm rãi nói, không nói đến giá trị của những pháp quyết này, chỉ riêng việc phục khắc ngọc sách đã cần không ít tiền. Mỗi cuốn sách thu ngươi 100 khối linh thạch đã là rất rẻ. Phương Hành ngẩn ngơ kêu lên, khắc không nổi à. Trưởng lão nói, với thì chọn mấy quyển trọng yếu đi, tiểu tử, một bữa cũng không thể ăn đến béo được. Những thứ ngọc sách phục khắc này, nội dung chỉ có thể giữ lại 7 ngày, sau 7 ngày nó sẽ chủ động tiêu tán. Trong vòng 7 ngày này thì ngươi có thể học được mấy loại pháp thuật chứ. Đến lúc đó thời gian vừa tới, toàn bộ ngọc sách cũng biến thành trống không. Những thứ ngươi còn cũng không xem được, cũng tương đương với là mất trắng thôi. Phương Hành gãi đầu, được rồi, thế thì ta chọn một ít. Lăn qua lộn lại lựa chọn hồi lâu, cuối cùng tuyển ra 3 sách, chính là pháp nhãn thuật, bình chướng thuật và cảm ứng thuật, 3 loại trụ cột pháp thuật tất phải tu luyện. Trưởng lão lấy ra 3 khối ngọc sách trống rỗng, đánh ra pháp ấn, rất nhanh đã đem nội dung của 3 bản ngọc sách phục chế lên ngọc sách trống, sau đó hướng trước mặt Phương Hành ném tới, 300 khối linh thạch. Vẫn còn quá mắc, Phương Hành lẩm bẩm, rồi đem động thiên giới chỉ của mình đổ linh thạch ra, đếm từng khối. Sau đếm xong một lần, hắn bỗng nhiên ngây dại ra, lại còn vẫn thiếu đi 9 khối. Phương Hành lúc này mới cảm giác được ban đầu mình ở ngoại môn, dưỡng thành ánh mắt thực sự là quá hạn hẹp rồi. Lúc ấy cho là trên người có mấy trăm khối linh thạch đã là một tiểu phú ông. Hôm nay nhìn xem, Dung ở nội môn, sợ rằng ngay cả cơ bản nhất cũng không chống đỡ được bao lâu. Khó trách lúc ấy tấn chức đại điện, ba vị trưởng lão lại khuyên mình nên tu hành một loại pháp quyết có thể kiếm tiền. Không tiền thì nửa bước khó đi. Trước mắt lại càng không có biện pháp, hắn vốn cho mình là có 300 khối linh thạch, lại không nghĩ rằng thiếu đi 9 khối. Bất đắc dĩ, Phương Hành nhìn lão đầu tử kia, cười hì hì nói, có thể giảm giá một chút hay không? Trưởng lão kia cũng ngạc nhiên, trừng mắt nói, chưa từng thấy mặc cả ở chỗ này. Phương Hành kêu khổ, ngươi nhìn, ta đem tất cả linh thạch cũng lấy ra rồi, mà còn kém 9 khối, lần sau trả có được không? Trưởng lão nói, vậy thì phục khắc bớt một quyển đi, ngươi cũng không thể không lưu lại mỗi khối linh thạch mà tu luyện chứ. Phương Hành liền nói, ngươi cũng đã phục khắc xong rồi, trước cứ để cho ta cầm đi chứ. Không được, thiếu một khối thì cũng không cầm đi được. Lần sau ta trả ngươi 20 khối. Lần sau là lần sau, lần này một khối cũng không thể thiếu. Một già một trẻ trước án tranh giành đến nước bọt tung bay, một người thì muốn đem 3 khối ngọc sách mang đi, một người lại sống chết không đồng ý. Phương Hành không có biện pháp gì với lão đầu này, đang suy nghĩ có muốn đoạt lấy rồi bỏ chạy hay không, thì chợt nghe âm thanh của nữ tử vang lên. Phương sư đệ thiếu chút tiền sao, bản thân ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Phương Hành xoay người nhìn lại, thấy một cô gái áo vàng nhạt đứng bên mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô gái này ước chừng 20 tuổi, ngũ quan thanh lệ, tóc dài màu đen buông xuống thẳng tắp, đen nhánh và trong trẻo, vóc người cao gầy, dài nhỏ, nói trắng ra chính là không có ngực mà cũng chẳng có mông. Bất quá tự có một cỗ tư thái phong lưu cũng làm cho người ta phải động lòng. Ở bên cạnh nàng còn có một nam tử là tu vi linh động ngũ trọng, quần áo cao quý, quý khí bức người, nhưng bộ dạng có chút khó coi. Hắn có một đôi lông mày dựng thẳng, mắt lồi, miệng rộng, xương gò má cao, da ngăm đen, vẻ mặt hung dữ. Đi theo bên cạnh cô gái này cũng trở thành tương phản, vô hình chung làm cho người ta cảm thấy cô gái áo vàng này đẹp tới cực điểm. Có thể nói như vậy, tướng mạo của cô gái áo vàng cũng có 3 phần là nhờ vào nam tử này làm nền mà nổi bật lên. Ngươi là ai? Phương Hành cảm thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra là gặp ở nơi nào. Cô gái này nghe vậy, cười khẽ nói, Phương sư đệ thật đúng là quý nhân hay quên, ban đầu đã gặp mặt ở Tử Trúc Lâm, ngươi quên rồi sao? Phương Hành nhất thời có ấn tượng, đúng là gặp qua cô gái này. Ban đầu nàng cùng với một nam tử mặt đen chuẩn bị giúp đỡ Mạnh Huyền Chiếu đối phó mình, cũng thuộc về tầng lớp có quan hệ trong đạo môn. Không nghĩ tới hôm nay nàng đã trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa tu vi thế nhưng đạt tới linh động ngũ trọng, bộ dáng cũng có chút biến hóa. Thế cho nên nhất thời hắn không có nhận ra. À, nghĩ ra rồi, ngươi tên gì nhỉ? À, ta họ Tần, gọi là Tần Hạnh Nhi. Nữ tử áo vàng rất khách khí nói, khóe môi nhếch lên mỉm cười chủ động giới thiệu. À, là Tần sư tỷ, thật lễ, ngươi muốn cho ta mượn tiền sao? Phương Hành cổ quá nhìn nữ tử này, trong lòng có một chút không tín nhiệm. Nữ tử này cùng với nam tử mặt đen ban đầu đối với mình có địch ý, mặc dù sau đó chính mình hãm hại Mạnh Huyền Chiếu, bọn họ cũng không làm gì, thù oán cũng không kết, nhưng quan hệ cũng chưa nói tới mức tốt được, tại sao lại muốn cho mình vay tiền? Chẳng lẽ muốn cho ta vay với ăn lời cắt cổ? Tần Hạnh Nhi khẽ mỉm cười nói, chỉ là 9 khối linh thạch mà thôi, chẳng qua tiện tay giúp đỡ chuyện nhỏ, chưa nói tới có cho mượn hay không. Vừa nói vừa lật tay, mấy khối linh thạch đỏ tươi rớt xuống bàn, không nhiều không ít, 9 khối. Trên ngón trỏ của nàng mang một cái giới chỉ tinh xảo. Nói vậy đây cũng là một loại động thiên giới chỉ nào đó, linh thạch lấy ra từ đó. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá nữ tử này, trong lòng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì cảm ơn. Vừa nói vừa xoay người đem toàn bộ linh thạch đẩy tới trước mặt trưởng lão kia, rồi đem 3 bản ngọc sách thu vào. Hắn cũng đã quyết định chủ ý rồi. Nếu nữ nhân này mà muốn cho mình vay với lãi suất cao, chính mình sẽ trở mặt mà quỵt nợ, xem nàng có thể làm gì mình. Dĩ nhiên, hắn có chút cẩn thận thừa. Tần Hạnh Nhi này nếu biết ý nghĩ chân thực của hắn, thì không biết sẽ tức giận thành bộ dạng gì. Hôm nào trả lại ngươi sau, Phương Hành lên tiếng chào hỏi, rồi xoay người rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hôm nay họng mình hơi có vấn đề một chút, anh em thông cảm nhé. Bye bye cả nhà.